C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 136 vại mật. 1. Nhưng là, học trưởng, Tiết Tân nói, sự nghiệp của ngươi đều từ bỏ sao? Ta vốn dĩ liền không có, Lâm Tầm ngăn lại một chiếc đêm khuya taxi. Thuận miệng đối tài xế nói một tiếng, đi ánh sáng mặt trời tiểu khu, sao? Tiếp tục cùng Tiết Tân nói chuyện. Ngân Hà không phải vẫn luôn là hắn sao? Ta không thích kinh doanh công ty, đối diện Tiết Tân muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nói cái gì? Lại tìm không thấy thích hợp tìm từ. Bất quá người yên tâm đi, Lâm Tầm cười cười. Nhẹ giọng nói, nên viết đồ vật, ta còn sẽ tiếp tục viết. Ta có thể làm sự tình cũng chỉ có cái này, Tiết Tân bên kia tĩnh tĩnh. Tựa hồ rốt cuộc không hề chấp nhất với hắn hiện trạng. Học trưởng không hổ là học trưởng, nhưng là chân quý thành quả không thể dùng đến trong hiện thực thay đổi mọi người sinh hoạt. Vẫn là sẽ thật đáng tiếc đi, Lâm Tầm. Không sao cả, Tiết Tân tựa hồ khe khẽ thở dài. Loại này thở dài ngữ điệu Lâm Tầm rất quen thuộc. Lúc trước hắn từ bỏ tiếp tục đào tạo sâu, rời đi trường học chính mình làm đồ vật cũng vẫn luôn không ra thành quả khi. Cũng nghe quá bất đồng người phát ra loại này than thanh. Ta quá rất khá, Lâm Tầm lấy những lời này làm trò chuyện kết thúc ngữ. Về sau ngươi cũng không cần tới. Tái kiến, hắn điện thoại quải đến dứt khoát lưu loát. Tựa như hắn nơi này chiếc xe dứt khoát lưu loát mà ở trống trải đêm khuya đường cái thượng chạy. Băng băng như vậy, trở lại ánh sáng mặt trời tiểu khu khi, ngày mới hơi hơi lượng. Mấy viên ngôi sao còn ở chân trời lập lòe, nhưng Tiêu Giao Tử, Hoắc lão đầu vài vị lão tiền bối đã rời giường, liền ở Lâm Tầm về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Tiểu khu trung ương trên quảng trường nhỏ, bọn họ tự thành một mảnh, luyện kiếm, đánh quyền, thấy Lâm Tầm tới, các tiền bối sôi nổi chào hỏi. Hoắc lão đầu càng là rất là kinh ngạc, người tiểu tử này. Hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn? Lâm Tầm nghĩ thầm các trưởng bối đây là thiên đại hiểu lầm. Hắn chỉ là tưởng về nhà ngủ, mà không phải phá lệ dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Nhưng là nếu các trưởng bối đã khen hắn cần mẫn, hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái mà rèn luyện một phen. Kỳ thật hắn có điểm tư chi không cần, căn bản không nghĩ rèn luyện. Cũng may lúc này, một đạo tiếng trời thanh âm vang lên, giải cứu hắn, Tính Nhi, lại đây cùng tỷ tỷ ngồi ngồi, Lâm Tầm vui sướng mà nhảy nhót đến một bên ghế dài bên. Ngồi ở Bích Hải Tiên Tử bên người, Tiên Tử như thế nào cũng ở chỗ này, Bích Hải Tiên Tử hôm nay xuyên một thân rộng thùng thình cây. Đay váy dài, đáp lụa trắng áo choàng, ỉ ở ghế dài trên lưng, tư thái thả lỏng. Toàn thân yêu nhã tiên khí, nói, sáng sớm có mây tía, hữu ích với tu luyện, ta tới hiểu được, ngươi đâu, như thế nào cũng tới. Viết số hiệu có điểm mệt, Lâm Tầm nói, ra tới thả lỏng một chút, đừng không phải viết tới rồi hiện tại đi. Bích Hải Tiên Tử khẽ sảng giọng, tiểu hài tử hiện tại không chú ý thân thể, quá mấy năm làm sao bây giờ. Lâm Tầm ngoan ngoãn lên tiếng. Cũng đi theo nàng ngồi ở ghế dài thượng phát ngốc, ước tương đương tu thân dưỡng tính. Đầu hạ khi sáng sớm, nghênh diện thanh phong mang theo nhẹ nhẹ thấu triệt lạnh lẽo. Ngày hôm qua hạ vũ, vì thế trong không khí còn có một tia cỏ xanh cùng bùn đất hỗn hợp hương. Tình cảnh này, thực có thể làm người cảm thấy thoải mái. Lâm Tầm vì thế nheo nheo mắt, ở cái này khó được sáng sớm, hắn thoải mái đến có chút hoảng hốt. Hắn bên người Bích Hải Tiên Tử tựa hồ cũng thực thích ý. Bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga cười nhỏ, điệu có cùng hiện đại ca bất đồng đầy nhịp điệu, thực cổ điển, cũng thực mờ mịt, chắc là tu tiên người khúc, nàng sướng, thử hỏi danh lợi khách, thế nào học trưởng sinh, lại nhẹ nhàng sướng, không bằng từ đây đi, thản nhiên đăng ngọc kinh, nàng âm sắc mỹ, giống chân trời yên hà. Tại đây một khác, Lâm Tầm thậm chí cũng tưởng như vậy buông hết thảy, tu tiên vấn đạo học trưởng sinh, nhưng là, vẫn là không được, trước mắt sở hữu tình huống đã rành mạch, hắn chân thân nửa chết nửa sống, bị đặt ở không biết cái nào phiên bản quả xác. Người khác tồn tại, tiêu tiền, hắn tồn tại, phí điện, hắn nhắm mắt lại, tiến vào yên tĩnh hệ thống không gian. Vì, hắn đối hệ thống màn hình nói. Hệ thống không hề động tĩnh. Lâm Tầm tiếp tục, nhi tử, hệ thống tiếp tục không hề động tĩnh. Lâm Tầm, nhãi con, vì cái gì không để ý tới ta? Sinh khí, đừng a, hệ thống phảng phất chết máy. Lâm Tầm sờ sờ cái mũi, không hề tiếp tục, mà là đi đến nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ giao diện chỉ có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, đạp toái hư không, tiến độ, không, nếu đạp toái hư không là làm ta ở hiện thực tỉnh lại, Lâm Tầm. Ngươi đến giúp ta đi, ta không thể ở hiện thực thật vất vả tỉnh lại, sau đó lại rơi xuống tên kia trong tay. Vẫn là nói, ta cần thiết hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi mới có thể mang ta an toàn rời đi nơi này. Nhưng là, bất luận thế nào, ta đều là cha ngươi. Cho ta điểm nhắc nhở không quá đi. Có thể đem lạc thần viết ra tới. Là ta hiện tại năng lực cực hạn. Ta nếu là thật vẫn chưa tỉnh lại. Còn phải quay đầu lại đi lại cầu học đệ. Kia nhiều mất mặt. Huống chi hắn trận doanh không đúng. Nguy hiểm như vậy. Hệ thống âm hưởng khởi. Hệ thống bận rộn. Thỉnh chờ một chút thử lại. Lâm Tầm. Hành lộ vẫn là đến chính mình đi. Hắn tu tiên. Nhưng cũng thật sự thành không được tiên. Hắn bất quá là thế gian một cái danh lợi khách, đời này đều không thể vô dục vô cầu. Lá cây rừng ở trên mặt nước, còn có thể nổi lên một vòng gợn sóng. Người tồn tại, tổng muốn sáng tạo ra điểm đồ vật. Hắn mở to mắt, liền đứng dậy đi phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại. Cảm thấy chính mình còn rất tiêu sái. Xe đến sơn trước sát không được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên phiên. Đi trước, vừa mở ra ra môn. Liền xem một cái màu trắng bóng dáng nhảy đi lên, bái hắn quần áo bò lên tới, liên tiếp mà muốn hướng hắn trong lòng ngực toàn. Lâm Tầm duỗi tay ôm chặt kim đồng hồ, đầu tiên là cúi đầu thân nó lông xù xù tuyết trắng sọ não. Sau đó lại xoa nó lỗ tai, ngoặc kép, ngoan, bảo bối, kim đồng hồ ở hắn trong lòng ngực không ra. Vì thế Lâm Tầm liền ôm Miêu không lưu tình chút nào mà đá văng Vương An Toàn cửa phòng. Rời giường dọn gạch, dọn cái gì gạch, bị mạnh mẽ làm tỉnh Vương An Toàn cự không hợp tác. Chúng ta nằm chờ thi đấu không được sao? Lâm Tầm thái độ lạnh nhạt, làm bài tập sơ tuyển thanh thế to lớn, nhưng cũng chung quy thuộc về một loại hải tuyển, che giấu không được đãi cắt lấy vàng bản chất, nhưng tới rồi trung tuyển. Đại gia nhưng đều là hàng thật giá thật thật kim, đặc biệt là hàng không lại đây kia mấy nhà công ty lớn dòng chính. Ai dám nói chính mình so với bọn hắn thực lực hùng hậu. Cho nên, ở trung tuyển tái đêm trước, trừ bỏ làm tốt công khóa, thu hoạch người đối diện tình báo ngoại, bắt không thể thiếu thao tác, chính là làm tâm lý xây dựng. Hai ngày thời gian quá thật sự mau, khoa học kỹ thuật hội chợ trung tuyển đúng hạn đã đến. Cũng ở khoa triển quán, nhưng đổi thành quy cách tối cao, cất chứa nhân số cũng nhiều nhất một hào quán cử hành. Không khí so trung tuyển khi nghiêm túc rất nhiều, trên mạng chú ý độ càng là chưa từng có tăng vọt. Lâm Tầm cùng giá cấu mấy người ngồi ở phía sau màn chuẩn bị trong phòng. Trên màn hình lăn lộn lịch thi đấu, cùng một tổ ong tùy cơ trừu hào lên đài dự tuyển bất đồng. Trung tuyển là phân tổ tiến hành. Nói cách khác, đồng loại hình sản phẩm đem thuộc về đến cùng tổ chung. Sau đó lại tùy cơ rút ra trình tự lên đài. Chờ này một tổ sản phẩm hoàn toàn triển lãm xong, giám khảo lại tiến hành thống nhất bầu chọn. Vì này tổ sản phẩm quyết nổi danh thứ. Chúng ta tổ hảo dựa sau, Vương An Toàn đang ở xem tương quan tin tức. Trí tuệ nhân tạo loại sản phẩm áp trục trưng bày. Ly chúng ta lên sân khấu phỏng chừng còn có 7-8 tiếng đồng hồ, Lâm Tầm. Chúng ta tổ nội đệ mấy vị? Xảo, cũng là cuối cùng một cái, Vương An Toàn nói. Nhưng đếm ngược cái thứ hai là Ego, Lâm Tầm. Còn hành, có điểm ý tứ, Vương An Toàn. Vậy ngươi là nắm chắc thắng lợi? Không có, Lâm Tầm thở dài một hơi. Dùng sức vuốt kim đồng hồ mau. Ta hư thực, có chút khẩn trương, có biện pháp làm ta nhanh lên vượt qua này 7-8 tiếng đồng hồ sao? Vương An Toàn, vậy ngươi chơi bấy, Lâm Tầm liền một bên ôm Miêu. Một bên mở ra di động, bắt đầu chơi, chỉ là mới vừa mở ra xã giao internet, cực đại tiêu đề liền nhảy ra tới. Mua định rời tay, Đông Quân hay không sẽ ở khoa học kỹ thuật hội chợ thượng hiện thân. Lại là một năm khoa bác sẽ, vòng nguyệt quế hoa lạc nhà ai? Người khác 20 tuổi, đỉnh khan đỉnh sẽ luận văn 10 dư thiên. Khoa học kỹ thuật hội chợ sơ tuyển quán quân, Đông Quân tai tiếng bạn trai. Người đâu, cường đạo công trí năng nghi vấn, hay không có bội luân lý. Nó đã chủ động nói ra đáp án, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn nắm kim đồng hồ lỗ tai một chút. Này đó lung tung rối loạn đồ vật rốt cuộc là như thế nào ở thế giới này sinh thành. Bất quá, dù sao các ngươi Đông Quân là sẽ không ở hội chợ thượng hiện thân. Cái này giả dối thế giới, chỉ có thủ hạ Miêu Mao còn có chút độ ấm ân ý. Hết chương.